Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2141, Hành Tích Bại Lộ 2, Góc Truyện Audio.com, Hàn Quân Đình vẻ mặt nghi hoặc nói, vẫn là cẩn thận một ít mới tốt, ta cuối cùng cảm giác đây là người của Bát Tượng tự mình bạo lộ ra, tựa hồ bọn họ cực có nắm chắc có thể đào tẩu. Người phân phó người nọ không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn giành lại kiếm tới. Tự mình bại lộ, không to gan như vậy chứ, Quỳ Hoa bà sừng sốt một chút tùy tiện nói. Để người nọ đến khẳng định không thành vấn đề, hơn nữa do hắn xuất thủ thật là lựa chọn hay nhất. Nói xong, đã xoay người rời khỏi. Tần Duyên Thành ngoài cửa nam, một con quạ đen toàn thân đen kịt thật lớn ở trên bầu trời chạy như bay, nhanh như thiểm điện. Quạ đen biểu tình chất phác, trên người hiện lên xích sắc hồng mang, đúng là một trận chiến xa. Trên lưng ngồi ngay thẳng 5 người, ngoại trừ Thuyền Tiên Sinh, Phách Thiên Hồ tóc tím áo lam 4 người ra, còn nhiều hơn một gã nam tử thân thể khô gầy, mặt như cương thi. Ha ha, tiểu thất, lông quạ đen của ngươi quả nhiên dùng được một chút, đã đưa bọn họ toàn bộ bỏ qua rồi. Nam tử tóc tím nhìn phía sau này quang mang đuổi theo, cự ly càng kéo càng lớn, nhịn không được cười ha hả. Sắc mặt của nam tử cương thi trầm xuống, trong mắt toát ra lửa giận, quát dẹp đường. Là hắc quang thần nha lại kêu loạn thần nha chiến xa của ta, ta đem ngươi ném xuống. Hắc hắc, không nên nổi giận nha, tính tình lớn người thường thường có vẻ rất ngây thơ. Nam tử tóc tím kia cười rộ lên. Tuyền Tiên Sinh trầm giọng nói, đừng làm rộn, tiểu thất, ngươi còn có thể chi trì bao lâu? Cương thi nam tử nói, lấy cái tốc độ này, chống đỡ đến các ngươi bố trí mục đích không thành vấn đề. Tuyền Tiên Sinh thở phào nhẹ nhõm, nói, như vậy thì tốt rồi. Lần hành động này tuy rằng mạo hiểm liên tục nhưng cuối cùng cũng vẫn là thành công. Phách Thiên Hồ run rẩy lẩy bẩy đứng lên, trầm giọng nói, lão Liễu thật sự không qua nổi loại rằng co này. Lần này sau khi trở về nhất định phải xin về hưu. Nam tử tóc tím trợn mắt nhìn hắn một cái, bất mãn nói. Người đi, chúng ta đây chẳng lẽ không phải thành thất tượng? Ha ha, thất tượng, phải gọi bát bất tượng. Phách Thiên Hồ cười một tiếng dài, nói. Trường giang sóng sau đè sóng trước, dù sao cũng phải không ngừng có con người mới bổ sung tiến đến mới được a. Ta xem như là tử thần cung thâm niên nguyên lão rồi, cũng nên về hưu hưởng thanh phúc mới đúng, chỗ này liều mạng sau đó sẽ giao cho các ngươi những người tuổi trẻ này. Về phần ghế trống, ta nghĩ Lý Dật và Yêu Thương cũng không tệ, có thể bổ sung tiến đến. Tuyền Tiên Sinh vùng xung quanh lông mày rất nhỏ nhíu một cái, liền giãn ra, chỉ là nhìn Tiền Phương không nói. Không nên không nên, nam tử áo lam lắc đầu giống như chống bỏi, phản đối nói. Bổ sung con người mới tiến đến ta phản đối, trừ phi một lần nữa tới đây bài danh, bằng không con người mới chẳng phải muốn xếp hạng ở đằng trước ta. Tiểu thất, ngươi cũng sẽ không chịu, đúng không? Cương thi nam tử khe khẽ hừ một tiếng, từ chối cho ý kiến. Phách Thiên Hồ cười nói, các ngươi cũng chớ xem thường con người mới, thực lực của hai người này đều không ở dưới ta ngươi đâu, chân tới một nặng tân bài danh, vị trí sẽ có thay đổi gì? Hừm, ngũ ca lại thích chuyện phiếm. Nam tử áo lam hiển nhiên không phục, châm chọc nói. Trừ phi hai người bọn họ trở thành một bổ tiến đến, ta có lẽ còn có thể có chút cố. Góc Truyện Audio.com, kỷ, Tuyền Tiên Sinh lạnh lùng nói. Việc này các ngươi dắp tâm gì? Lão ngũ thật muốn rời khỏi nói, lão đại thì sẽ có sắp xếp. Nam tử áo lam chớp mắt một cái con ngươi, nói. Tam ca, đem thần kiếm tinh diệt lấy ra cho mọi người chiêm ngưỡng một chút đi. Ta rất muốn nhìn kỹ một chút, năm xưa có thể đánh bại binh khí của lão đại, rốt cuộc là bộ dáng ra sao? Tuyền Tiên Sinh lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói, ngươi lời này nếu là bị lão đại nghe thấy được, ngươi nhất định phải chết. Kiếm này ở trên đấu giá hội ngươi cũng không phải chưa thấy qua. Hắc hắc, nam tử áo lam nhịn không được đánh một cơ linh, bốn mắt vừa nhìn, hi hi cười nói. Chỉ cần mấy người các ngươi không ra bán ta, lão đại làm sao sẽ biết. Trên đấu giá hội nhìn quá mơ hồ, tất cả mọi người muốn nhìn kỹ một chút, có đúng hay không a? Hắn nhìn lại, dùng nhãn thần cầu cứu trợ giúp. Nam tử tóc tím khẽ cười nói, kiếm là ta cướp, đã sớm hỏng hóc rồi. Phách Thiên Hồ cũng nói, một thanh phá kiếm, có gì đáng nhìn đâu, muốn xem cũng chờ sau khi rời khỏi an toàn đang nhìn. Tuyền Tiên Sinh nói, lão ngũ nói rất đúng, hiện tại phía sau có cường địch truy kích, tất cả đều lấy lên tinh thần cho ta, ai cũng không có thể thư giãn. Lam Bảo nam tử bất đắc dĩ, nhìn thoáng qua cương thi nam tử, nói, tiểu thất còn ngươi, muốn nhìn không? Cương thi nam tử nhíu mày tới, nói rất chân thành. Nếu nói thiên địa phong vân bảng bài danh, khẳng định có vấn đề. Lấy lão đại thực lực khủng bố, cư nhiên chỉ xếp đệ tứ. Đánh chết ta cũng không tin, nhất định là ba người phía trước cùng với thánh vực quan hệ vô cùng tốt, do đó bị bọn họ từ đó quấy phá, xếp hàng đằng trước. Nam tử áo lam sừng sốt cau mày nói, Nói có lý, nghe ngươi vừa nói như vậy ta cũng hiểu được có khả năng cực lớn. Tuyền tiên sinh lạnh lùng nhìn hai người bọn họ một cái, nói. Cách ngồi đáy giếng, lời nói ra cũng không sợ người chê cười, trên thiên địa phong vân bảng những người đó thực lực mạnh, căn bản không phải chúng ta có thể phỏng đoán, đã là vô hạn tiếp cận với thần cảnh tồn tại. Vô hạn tiếp cận với thần cảnh, lão đại cái loại cấp bậc biến thái cũng này không tính là thần cảnh mạnh như thế nào? Nam tử áo lam nhíu mày tới, có chút không có thể hiểu được. Thần cảnh sao, Tuyền tiên sinh thì thào nhắc tới, trong mắt tuôn ra một tia tinh mang, sau đó lại trở nên âm trầm không gì sánh được. Nội tâm hắn tự nghĩ nói nhất định phải nghĩ biện pháp làm ra thiên phượng nhất thể, để thương đột phá gông cùm xiềng xích trở thành vô số năm qua vị thần cảnh cường giả thứ nhất. Hắc quang thần nha này chính là một loại cấp tốc chiến hạm toàn lực thôi động, có thể so với đương đại vài loại độn thuật mạnh nhất. Hỗ Minh Nhật mấy tên vạn bảo lâu cường giả đều là trong lòng lo lắng, liều mạng đuổi kịp. Phía sau còn một đoàn các loại võ giả có xem náo nhiệt cũng có tới kiếm tiện nghi thoáng cái đã hội tụ tảng lớn độn quang, đều là hướng phía một cái phương hướng. Bát tượng là quang minh chính đại rời đi, phòng thủ thành phố đều trực tiếp giết trong nháy mắt hơn 10 người, gây ra động tĩnh quá lớn. Trong đám võ giả truy kích thực lực cao thấp chênh lệch không đồng đều, rất nhanh thì ra đi đẳng cấp tiền tiền hậu hậu, vô số. Trước mặt nhất 4 người đó là mấy tên vạn bảo lâu cường giả. Đạt Hề trưởng lão, cốc truyện audio.com, không ra tay mà nói tặc tử sẽ thực sự chạy mất. Hỗ Minh Nhật vẻ mặt lo lắng, hướng phía bên cạnh thân một gã bạch y lão giả thúc giục. Cách chương,